Nhà có bốn công chúa. Chương 29, nói thật hay thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để không khí thêm vui vẻ, Vương Uyển Nhi đề nghị chơi trò nói thật hay thử thách. Luật chơi rất đơn giản. Ở đây có 11 tấm bài, gồm một đen, một đỏ và 9 vàng. Ai bốc phải bài đen phải chọn nói thật hay thử thách do người bốc bài đỏ yêu cầu. Nếu không thực hiện được sẽ phải chịu phạt 3 ly rượu. À khoan, ở đây không có rượu mà cũng chẳng ai uống cả, thành ra hình phạt đổi thành để cho mọi người búng tai. Ván đầu tiên, người thắng là Lâm Gia Hân, người thua là Tô Phượng. Lâm Gia Hân mỉm cười, hỏi xem Tô Phượng chọn nói thật hay thử thách. Tô Phượng liền chọn nói thật. Tơ Lâm Gia Hân hỏi, nếu phải chọn giữa ba người đàn ông ở đây để làm, cậu sẽ chọn ai? Rồi cô cười khúc khích. Tô Phượng ngượng nghịu, mặt hơi đỏ lên, quan sát ba người đàn ông một lượt. Đây rõ ràng là một câu hỏi chơi khăm. Vương Thiên Quân đã có ba cô bạn gái. Hàn Diệp Vũ thì là bạn trai của Lâm Gia Hân. Chỉ còn duy nhất Điền Bá là chọn được mà thôi. Nhưng nếu như thế, tớ có thể chọn con gái được không? Không được, nếu vậy tớ chọn Điền Bá. Tô Phượng nói rồi hơi cúi đầu xuống. Điền Bá cũng gãi gãi đầu để làm dịu bớt đi sự ngại ngùng. Vòng 2, người thắng vẫn là Lâm Gia Hân. Người thua là Tần Tuyết Y, không đợi Lâm Gia Hân hỏi thì Tuyết Y đã lên tiếng. Tớ chọn thử thách, vậy cậu ra xin anh Quân hôn cậu một cái đi. Là hôn môi nhé. Lâm Gia Hân tinh nghịch nháy mắt. Thiên Quân và Tuyết Y không chỉ đã từng hôn, việc hơn như thế cũng đã làm. Thế nhưng đó là khi chỉ có hai người. Nay bảo Thiên Quân hôn mình trước mặt bao nhiêu người, lại còn phải cầu xin vẫn làm Tuyết Y đỏ mặt. Thiên Quân, xin anh hôn em. Tuyết Y đến trước mặt Thiên Quân, cầu xin. Tất nhiên không chỉ Tuyết Y ngại ngùng mà Thiên Quân cũng vậy. Không phải anh ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác, mà anh ngại hạ vi với Cẩm Vân. Dù sao khi cả mấy người ở cùng nhau thì anh vẫn luôn hành động một cách đứng đắn. Dù là thế nhưng giờ Tuyết Y đã cầu xin rồi, anh không thể làm Tuyết Y mất mặt được. Liền cúi xuống hôn cô ấy một nụ hôn thật dài, đến khi hai người khó thở mới buông ra. Cả hai mặt đỏ bừng lên. Hôn xong anh quay sang nhìn Cẩm Vân với Hạ Vi, thấy họ không phản ứng gì nên cũng hơi yên tâm. Vòng 3, người thắng Cẩm Vân, người thua Uyển Nhi. Uyển Nhi chọn nói thật. Mắt Cẩm Vân hơi hiện lên vẻ gian tà. Cô hỏi, nếu có hai người đàn ông đều đáp ứng được tất cả những tiêu chí chọn bạn trai của cậu. Một người có cái đó to, còn người kia có cái đó bình thường, cậu sẽ chọn ai? Nghe thấy câu hỏi này thì Uyển Nhi hơi ngẩn ra, rồi mặt đỏ lên. Sau đó cô lí nhí, tớ cũng không biết, tớ chưa từng làm chuyện đó, nên không phân biệt được sự khác nhau. Nhưng tớ nghe nói rất nhiều cô gái thích cái đó to, chắc tớ cũng vậy. Mặt cô đã đỏ, nói xong thì còn đỏ hơn. Cố gắng cúi xuống che đi sự xấu hổ. Cẩm Vân cười ha ha. Sau đó cô nháy mắt tinh nghịch. Ông xã tớ cũng có cái đó to đấy. Má, đây chính là khẳng định chủ quyền. Vừa rồi Thiên Quân chỉ hôn Tuyết Y một cái thôi. Những tưởng Cẩm Vân không thèm để ý ai ngờ vẫn giữ trong lòng. Chỉ chờ cơ hội để tung ra thôi. Câu này nói ra làm tất cả mọi người ngại ngùng. Ngại nhất tất nhiên chính là Vương Thiên Quân cùng với hai người từng trải nghiệm, Tuyết Y và Hạ Vi rồi. Có lẽ câu nói là khơi dậy trí nhớ của họ làm hai người mặt mũi đỏ gay. Hàn Diệp Vũ ho khan để xóa đi sự lúng túng. Chúng ta tiếp tục thôi. Mấy vòng nữa trôi qua cũng không quá đặc biệt. Là một vài thử thách nhỏ hay mấy câu hỏi bình thường. Cho đến vòng người thắng là Cẩm Vân, còn người thua là Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân chọn nói thật. Cẩm Vân liền nháy mắt, hỏi, kỹ thuật và tần suất trên giường của anh Diệp Vũ có làm cậu hài lòng không? Xin giải thích lý do. Hỏi người khác thì vui vẻ. Đến khi bị hỏi thì Lâm Gia Hân lại sụ mặt xuống. Suy nghĩ một chút, cô trả lời. Thật ra cả kỹ thuật lẫn tần suất của anh Diệp Vũ đều không làm tớ hài lòng. Lý do rất đơn giản. Chúng tớ chưa từng làm chuyện đó, bao giờ. Câu trả lời này làm Hàn Diệp Vũ ngớ ra. Cô ấy không hài lòng vì mình chưa từng làm chuyện đó với cô ấy ư? Vốn dĩ anh vẫn nghĩ như thế là giữ gìn cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn chưa đủ 18 tuổi mà. Tất nhiên ở đất nước này thì đủ 16 tuổi và hai bên tự nguyện là đã có thể làm chuyện đó mà không vi phạm pháp luật rồi. Nhưng anh vẫn cho là cô còn quá nhỏ. Lâm Gia Hân ngoái lại nhìn Hàn Diệp Vũ với ánh mắt viên đạn. Anh đang suy nghĩ bậy bạ gì đó. Hàn Diệp Vũ bị nói trúng tim đen. Lắp bắp phủ nhận. Đâu, đâu có. Có lẽ anh hiểu lầm ý câu trả lời của cô rồi. Lại thêm vài vòng trôi qua. Người thắng Uyển Nhi. Người thua Hạ Vi. Hạ Vi chọn thử thách. Uyển Nhi liền ra đề. Cậu hãy để tay của anh quân lên ngực mình. Và hỏi anh ấy rằng. Anh có cảm nhận được trái tim em đang run rẩy vì anh không? Nói xong cô cùng Lâm Gia Hân quay sang nhìn nhau. Che mồm cười. Liễu Hạ Vi vốn là hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng. Những hành động và lời nói ủy mị này đi ngược hẳn lại với hình tượng vốn có của cô. Hơn nữa nó làm cô cảm thấy thật hèn mọn và yếu đuối. Mặt cô đen lại, lên tiếng, tớ chọn lại, chọn nói thật. Uyển Nhi cũng không miễn cưỡng, đặt câu hỏi, vậy thì hãy trả lời xem tại sao hội trưởng cậu lại đồng ý lấy anh quân đây. Nhất là khi anh ấy đã có người phụ nữ khác, do tình yêu chăng? Đây cũng là câu hỏi chung của nhóm người chơi với Hạ Vi. Họ chỉ biết rằng Hạ Vi đã đồng ý lấy Thiên Quân. Còn lý do, rồi tại sao đột nhiên như thế? Hai người yêu nhau từ khi nào? Họ hoàn toàn không biết. Có hỏi thì Hạ Vi cũng ậm ừ cho qua. Hạ Vi trầm mặc, rồi kể lại tại sao hai người gặp nhau. Xảy ra quan hệ như thế nào? Rồi bổ sung tiếp. Trước khi đồng ý lấy anh ấy, thậm chí chúng tớ mới chỉ gặp nhau một lần, nên không thể có chuyện yêu nhau trước đó được. Khi xảy ra chuyện đó, tớ cảm thấy rất tuyệt vọng. Thật ra tớ không phải một con người quá bảo thủ. Có lẽ qua một thời gian thì tớ cũng sẽ chấp nhận được. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, tớ lại đồng ý với điều đó. Dù rằng trinh tiết quan trọng, nhưng so với hạnh phúc cả đời lại không đáng kể gì. Ấy thế mà tớ lại đồng ý trao thân gửi phận cho anh ấy ngay khi mới gặp anh ấy lần đầu. Cứ như có một thứ ma lực gì đó thôi thúc tớ làm điều đấy. Thậm chí sau này khi biết anh ấy sẽ có rất nhiều vợ thì tớ cũng không hề thấy chán ghét anh ấy. Có lẽ chính vì điều đó nên tớ mới có thể sống chung hòa hợp đến vậy với Tuyết Y và Cẩm Vân. Rồi cô đúc kết, tớ chưa từng yêu nên không biết yêu là như thế nào. Ngay cả khi đồng ý lấy chồng thì vẫn chưa biết. Nhưng nay thì tớ biết rồi. Đó chính là cảm giác được ở bên cạnh người đó còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và Thiên Quân là người mang đến cảm giác đó cho tớ. Thiên Quân và Hạ Vi ở chung đã lâu. Cũng rất vui vẻ, tình cảm. Thế nhưng việc cô thổ lộ trực tiếp tình yêu với anh cũng là lần đầu tiên. Hai người nhìn nhau, anh liền tới hôn cô một cái thật sâu. Sau đó nhìn thẳng vào mắt cô. Lên tiếng, anh cũng có cảm giác đó khi ở bên em. Anh yêu em. Cách chương.